Chương 1993, Tiểu sư thuốc hoa đảo, 2. Tại sông Vong Xuyên bên trong, khi hắn thống khổ nhất, nhất tuyệt vọng, cơ hồ muốn rơi vào bóng đêm vô tận vực sâu thời điểm. Cũng là trong thoáng chốc nghe được Mộ Nhan tiếng đàn, mới chịu đựng nổi. Chủ nhân, ngươi không sao chứ? Ngươi đừng dọa si hôn A Vân Tiêu công tử, có phải là vừa mới vì cứu ta thụ thương, ta nữ tử áo tím cùng si hôn gấp nhanh khóc lên. Lạc Vân Tiêu sắc mặt lại là chậm rãi khôi phục bình thường. Hắn trầm giọng nói, ta không sao. Si hôn gặp hắn thần sắc quả nhiên như thường, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại nhịn không được miệng tiện bắt đầu nói rông dài. Chủ nhân ngươi không biết, ngươi vừa mới dáng vẻ, quả thực cùng đột nhiên tư xuân đồng dạng. Hắc hắc hắc, có phải là vừa mới đột nhiên nghĩ đến đẹp? Lạc Vân Tiêu không đợi nó nói xong, vung tay lên, trận bàn rơi xuống đất kích hoạt, rất nhanh truyền tống trận khởi động, hai người một thú nháy mắt đi tới rừng cây biên giới. Lạc Vân Tiêu nhìn về phía nữ tử, nơi này đã an toàn, hướng bắc đi liền có thể đến gần nhất thành trấn, chúng ta xin từ biệt. Chờ một chút thấy Lạc Vân Tiêu quay người muốn đi, nữ tử vội la lên, Vân Tiêu công tử, chẳng lẽ ngươi liên ta là ai đều không muốn biết sao? Lạc Vân Tiêu vẫn không nói gì, si hôn đã ba lạp kêu lên, ngươi cho rằng ngươi là đẹp nhan nhan à, chủ nhân nhà ta tại sao phải biết ngươi là ai à, lại một cái muốn lấy thân báo đáp trực trực trực, thôi đi. Nghị đối chủ nhân nhà ta lấy thân báo đáp người, có thế từ phía trên nam xếp tới biển bắc, nghị lấy thân tướng hứa, liền đi phía sau xếp hàng đi. Nữ tử áo tím sắc mặt cứng đờ, trên mặt lộ ra khuất nhục vẻ không cam lòng. Nàng doanh doanh như nước ánh mắt nhìn về phía Lạc Vân Tiêu, muốn từ trong mắt của hắn nhìn thấy một tia kinh diễm cùng động dung. Chỉ tiếc, Lạc Vân Tiêu ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, trực tiếp chế trụ còn muốn tiếp tục lốp bốp si hôn cổ, trực tiếp rời đi. Bước tiến của hắn nhìn qua thong dong bình tĩnh, không nhanh không chậm, nhưng thoáng qua ở giữa liền đã tại ngoài ngàn mét. Nữ tử áo tím liên muốn nói ra thân phận của mình cũng không kịp. Nàng có chút gục đầu xuống, hai tay siết chặt vào áo. Đúng lúc này, mấy thân ảnh như nhanh như điện chớp xuất hiện ở trước mặt nàng, quỳ rạp xuống đất. Tham kiến thánh nữ ngươi không có việc gì quá tốt rồi, chúng ta tìm ngươi tìm thật khổ cực. Nữ tử áo tím cắn răng, cuối cùng đành phải đè xuống trong lòng cuồn cuộn cảm xúc. Treo lên lãnh ngạo thần sắc, xoay người nói, đi thôi ba tại Mộ Nhan cáo chi tiểu bảo, phấn điêu ngọc trác tiểu hoa nhi, là thất hoàng ca ca sau. Tiểu bảo kia lạnh như băng khuôn mặt nhỏ đều nhanh vỡ vụn. Sau đó, chính là mắt to sáng lấp lánh, không giấu được hiếu kỳ cùng ý cười. Bất quá, tiểu bảo từ nhỏ đã cảm xúc nội liễm, cho nên không có giống như Mộ Nhan ơ chừa cờ mặt bật cười. Ngược lại nắm thất hoàng, cùng hắn cùng một chỗ tại sách trong tháp đọc sách. Tiểu bảo biết thất hoàng ca ca không muốn bị người khác nhìn thấy mình bộ dáng này, vậy hắn ngay tại sách trong tháp cùng hắn ba canh giờ tốt. Mộ Nhan nhìn xem hai cái tiểu gia hỏa ở trung hài hòa dáng vẻ, cũng không nhịn được lộ ra tiếu dung. Đừng nhìn tiểu bảo một mực lạnh như băng, trên thực tế đối một đường bô y tiếp hắn béo con thỏ, tiểu phượng hoàng, ích tả cùng thất hoàng đều rất tốt. Cũng là đánh trong đầu coi bọn họ là người một nhà. Nếu không, lấy thất hoàng xấu như vậy tính tình. Làm sao có thể chịu đựng bị tiểu bảo nhìn thấy mình bộ dáng này đâu? Mộ Nhan rời đi sách tháp, lại một lần nữa tiến vào thiên quang khư. Vừa tới vãng sinh quảng trường, liền nghe được đám người kích động tiếng nghị luận. Đã 7 canh giờ, 7 canh giờ. Phu chân đại thần còn không có từ bên trong ra tấu chương xong.